đơn phương được đền đáp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đến muộn, mặt trời đã leo lên cao, trời nắng dần, cũng may Tiêu Mạn tinh ý, chọn được chỗ có bãi cỏ rộng, hơn hết còn trồng được nhiều cây cổ thụ nữa nên cả ba người đều vui vẻ nơi đây, không khí trong lành dễ chịu biết bao, tuy nằm ở trong thành phố nhưng lại yên tĩnh, thoáng mát, lâu lâu còn được nghe tiếng chim hót líu lo bắt tai. Tiêu Mạn phân côn công việc cho từng người, Tô Minh và Thiếu Phong, hai cậu dựng lều đi, còn mình sẽ làm đồ ăn, hai anh bạn đưa ngón tay cái, biểu tượng, cách trương.